Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, chương 1390, không thích hợp. Nhanh đi cứu Vân Vương ra. Vân Dương biến sắc, Vân Tiêu Giao thế nào? Gặp nguy hiểm, còn có, Thiên Huyền Nhai lại là cái gì thuyết pháp? Nhưng hắn cũng không tiếp tục truy vấn. Cho chuyện đối diện Thủy Vô Âm suy yếu đến thoáng như sắp phải chết, cho thấy tình huống có thể ngu. Điểm này Vân Dương thế nhưng là rất có thể đủ cảm giác được. Dù sao lấy Vân Dương giờ này khắc này tu vi cấp độ, sớm đã vượt qua thế này phạm trù rất rất nhiều. Vừa nghĩ đã đem một đạo nguyên linh chi lực theo cửu thiên lệnh cùng Thủy Vô Âm ở giữa huyền diệu kết nối truyền tới. Mặc dù vẻn vẹn tại một đạo nguyên linh chi lực, nhưng đã đầy đủ làm cho đến Thủy Vô Âm thần hồn bất diệt. Tính mệnh đến toàn, tại Thiên Huyền Đại Lục địa giới này, chỉ cần thần hồn còn tại, coi như nhục thân có hại, đối với Vân Dương tới nói, cũng không phải không cứu chi hoạn, mà Vân Dương cũng tại một đạo nguyên linh chi lực truyền ra chi giây lát. Tinh thần lực cực tốc truyền xa. Xác nhận Thủy Vô Âm vị trí, biết hắn tình huống, Thủy Vô Âm hiện huống thật không tốt, cơ hồ chính là ăn bữa hôm lo bữa mai, tính mệnh nguy ngập, nhưng hắn dưới loại tình huống này còn vội vàng muốn Vân Dương đi cứu Vân Tiêu Giao. Trong đó hàm nghĩa Vân Dương sao không rõ ràng, sao không kinh hãi, ngươi đi tướng môn, ta sau đó liền đi. Vân Dương phân phó một câu. Thân thể lóe lên, trước người không gian bởi vì động niệm mà vỡ ra, một bước bước ra ngoài. Thượng quan Linh Tú cũng giống như vậy, thoảng qua cảm ứng một chút, đồng dạng xé rách không gian, cất bước trong đó. Đối với bọn hắn hai người tới nói, trên thế giới này tìm người, đơn giản không nên quá dễ dàng. Nếu như không phải thế giới này tại hai người mà nói đã tương đối đê đoan, cơ hồ chính là vô năng tiếp nhận hai người thôi động tự thân công thể chỗ phun ra nuốt vào khí tức. Hai người có thể động tác đến nhanh chóng hơn. Dù sao, lấy hai người tu vi hiện tại cấp độ, chân chính thổi khẩu khí, liền có thể diệt sát thánh giả, thậm chí thánh hoàng tu giả. Thiên Huyền Nhai, Vân Dương một cái động niệm, tịch lấy không gian dị cảnh. Trong nháy mắt vượt qua hai vạn dặm không gian, lỗi lạc giá lâm Thiên Huyền Sơn, hiện lâm cửu tôn miếu, phóng nhãn tứ phương, lại là sững sờ, bốn bề cũng không có phát hiện Vân Tiêu Giao khí tức. Không phải rừng cửu tôn miếu bốn bề, mà là phương viên vạn dặm địa giới, đều không có, kinh thành không có phát hiện Vân Tiêu Giao khí tức. Thiên Huyền Nhai bên này phương viên vạn dặm không có, còn có Tử U bên kia cũng không có. Cái kia Vân Tiêu Giao đi đâu? Vân Dương đột nhiên cảm thấy một trận khó nói nên lời sợ hãi. Tùy tâm đáy một chút sinh sôi, khó mà ức chế, niệm này cả đời, Vân Dương lại không lực bất luận cái gì kiêng kỵ. Bản thân toàn bộ thần niệm cực hạn bộc phát, tức thì đem thần niệm khắp vầy thiên địa nhân ở giữa. Năm châu bốn biển, trên trời dưới đất trong biển, tìm kiếm có khả năng lục soát tất cả địa phương. Thế nhưng là, như cũ không có, này sẽ, Thiên Huyền Nhai bên trên, còn có mấy ngàn binh sĩ, ngay tại hữu khí vô lực dỡ bỏ lấy cửu tôn miếu. Lần này phạm vi lớn không khác biệt tìm kiếm. Để Vân Dương cảm ứng được, tại bên ngoài mấy trăm dặm sơn lâm bên cạnh, còn có lưu vết tích chiến đấu. Chỗ nào, đúng là thế này chỉ còn lại không nhiều có lưu Vân Tiêu Giao khí tức chi địa. Vân Dương một bước sụp đổ đi qua, chú mục tại thương thế kia ngấn từng đống sườn núi nhỏ. Trên sườn núi, trải rộng vô số vết máu đỏ sậm, răng khắp nơi vết kiếm. Vân Dương cẩn thận xem nhìn những vết kiếm này, trong mắt sát cơ rốt cuộc ngăn chặn không nổi. Hắn cảm ứng được, đây đúng là Vân Tiêu Giao lúc chiến đấu dấu vết lưu lại. Cũng chỉ có Vân Tiêu Giao kiếm, có thể phát ra kiếm khí như thế. Cẩn thận phân biệt phía dưới, còn có thể một chút cảm ứng được thuộc về Vân Tiêu Dao kiếm khí kiếm ý. Vân Dương cổ tay vừa nhấc, trước mặt toàn bộ thổ địa đột nhiên đảo ngược, chỉnh chỉnh tề tề, khói bụi nhưng vẫn không dậy nổi. Lại nhìn đi, đã thấy còn là vết máu loang lổ. Đại khái là trước đó chiến dịch quá mức thảm liệt, đại lượng máu tươi rót vào thổ địa vượt qua 2 thước còn nhiều. Tình huống này, tối thiểu là giết hơn 3.000 người. Huyết dịch chảy hết mới có thể tạo thành kết quả như vậy. Chỉ là nhìn kiếm khí này, vết máu này, Vân Dương hoàn toàn có thể tưởng tượng ra đến nơi này trải qua cỡ nào thảm liệt chiến đấu. Mà chiến đấu này là một người đối số ngàn người, lấy sức một mình đối kháng mấy ngàn tên tu vi không tầm thường võ giả. Mà bây giờ, chiến đấu song phương tất cả đều tăm hơi không thấy. Vân Dương tỉ mỉ tìm kiếm chiến trường mỗi một phần mỗi một tấc. Đối với những cái kia còn trên Thiên Huyền Nhai phá hư cửu tôn miếu quân đội, căn bản liền canh đều không có để ý, nhìn cũng chưa từng nhìn. Đối với thời khắc này Vân Dương mà nói, Vân Tiêu Dao sinh tử áp đảo thế này hết thảy, cho dù là cửu tôn miếu cũng muốn trố mắt nhìn theo. A, mảnh này vải, nhìn xem dốc núi sau giữa rừng núi một mảnh màu xanh lá vải. Vân Dương nhíu mày, Đông Thiên Lãnh, hắn cũng tham dự chiến dịch này. Tâm niệm vừa động ở giữa, Vân Dương nương tựa tàn áo khí tức tức thì liền tìm được Đông Thiên Lãnh. Phát hiện Đông Thiên Lãnh toàn thân bọc lấy băng vải, nổ đom đóm mắt dáng vẻ. Đông Thiên Lãnh bi phẫn tới cực điểm, cuồng loạn chửi âm lên, tranh thủ thời gian chữa thương, cho ta làm tốt nhất thuốc trị thương. Mẹ nó, về sau Đông thị gia tộc, để ta làm chủ, cùng cái kia đáng chết Ngọc Đường tiểu hoàng đế làm đến đáy. Lão tử thế gia từ bỏ, mẹ nó toàn bộ đổi nghề đi làm sát thủ. Lão tử để hắn làm giang sơn, làm mẹ nó chim. Lão tử từng cái giết đi qua, mẹ nó Ngọc Đường tất cả quan viên, lão tử hết thảy giết sạch sành xanh, để tiểu tử kia làm danh xứng với thực người cô đơn. Giữ lại cẩu hoàng đế, cái cuối cùng giết, mắng, người khác không làm lão tử chính mình làm. Mắng xong, lại là lên tiếng khóc lớn, Vân bá phủ a, ô ô ô, ta nhất định báo thù cho ngươi. Lão nhân ra ngài chờ lấy, ta đưa toàn bộ Ngọc Đường đế quốc xuống dưới cho ngài chôn cùng. Ô ô ô, chữ câu, giống như chim quyên khắp huyết, khóc không thành tiếng, oanh, một cỗ bá tuyệt sát khí không có dấu hiệu nào bạo liệt run sợ hiện. Dung chuyển thiên địa, trên mặt đất tùy theo xuất hiện một đảo khó lường vực sâu, dài mấy ngàn dặm, chiều rộng trăm trượng. Khói bụi tràn ngập, che kín bầu trời, phương viên mấy ngàn dặm địa giới đưa tay không thấy được 5 ngón. Tại trong phạm vi này tất cả mọi người đều không ngoại lệ. Tất cả đều bị chấn người ngửa ngựa lật, từng cái mặt mũi tràn đầy kinh hãi quay đầu nhìn lại. Trong khoảnh khắc đó, mỗi người đều cảm thấy một cỗ trước chỗ chưa gặp sát cơ mãnh liệt. Tựa hồ toàn bộ thiên địa đều muốn bởi đó hủy diệt đồng dạng. Ngay cả thở đều thở không được. Trái tim vào thời khắc ấy vì đó ngừng nhảy. Lại là Vân Dương đang nghe Đông Thiên Lãnh câu nói kia sau khi nhất niệm tim đập nhanh, tâm thần thất thủ, đầy ngập sát cơ mất đi ngăn chặn, đột nhiên bạo phát đi ra. Cái kia nhất niệm không minh, hiểm hiểm tạo thành toàn bộ thiên huyền đại lục chìm nghỉm. Vân Dương đã đạt đến bán thánh đẳng cấp đỉnh cao nhất, khoảng cách thánh nhân chí cảnh bất quá một phát chi hơi. Hắn lúc này thực lực tu vi đối với thiên huyền đại lục mà nói đã là vượt qua cực hạn quá nhiều phụ tài, lúc cần phải khắc cẩn thận thu liễm tự thân khí tức uy áp, nếu không một cái động niệm, một cái huyền khí đi xóa, giơ tay nhấc chân đều có thể đối với mảnh đại lục này tạo thành lớn lao thương tổn. Vừa rồi Vân Dương nhất niệm vô danh, may mà tỉnh ngộ kịp thời, cũng chỉ tạo thành một cái đại hạp cốc đi ra. Nếu là thu tay lại chậm hơn, coi như không phải hủy thiên diệt địa, đại lục bộ phận chìm trong là tránh không khỏi. Khoảng cách cũng không quá xa, tu vi hơn xa những người khác, Đông Thiên Lãnh đối với phần này biến cố cảm ứng nhất là mãnh liệt. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thiên diêu địa động, càn khôn lật đổ, cả người đều rất giống trong nháy mắt này hồn phi phách tán. Tiếp lấy thấy hoa mắt, một cái người mặc tử bào liền đã đứng ở trước mặt. Đông Thiên Lãnh nỗ lực ổn định tâm thần, dương mắt nhìn lại. Nhìn thấy cái kia quen thuộc ánh mắt, không khỏi kinh hô một tiếng. Lão đại, ngài trở về rồi. Vân Dương bế nhắm mắt, ngăn chặn hết lửa giận, nói khẽ, Tiểu Lãnh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đông Thiên Lãnh gào khóc đứng lên. Lão đại, ngươi tại sao mới trở về a? Ngươi nhanh cứu bá phủ a! Vân Dương khẽ thở dài một cái. Ta đến chiến trường nhìn qua, cha ta không ở nơi đó, dấu vết gì đều không có. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi từ đầu cho ta nói lên. Đông Thiên Lãnh nghiến răng nghiến lợi, nói, sự tình rất đơn giản. Cái kia tiểu hoàng đế vì cầu đại quyền trong tay, duy ngã độc tôn, làm điều ngang ngược, phát dồ. Theo Đông Thiên Lãnh kể ra, Vân Dương sắc mặt càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng khó coi. Trong cùng một thời gian, thần thức của hắn tẫn tán phương viên vạn dặm chi lực, cố gắng tìm kiếm, nếm thử tìm Vân Tiêu Giao tàn hồn. Dựa theo chiến dịch kia còn sót lại vết tích, Vân Tiêu Giao may mắn còn sống tỷ lệ gần như không tồn tại. Nhưng Vân Dương lại gửi hy vọng ở Vân Tiêu Giao tu vi sâu xa, có thể có tàn hồn di thế, coi như đành phải một tia nửa sợi đều tốt, vẫn có nhìn hồi hồn kéo dài tính mạng. Thế nhưng là Vân Dương lặp đi lặp lại nhiều lần tìm kiếm toàn bộ vạn dặm phương viên địa giới, lại là không có bất kỳ phát hiện nào. Tại tìm kiếm trong lúc đó, Vân Dương tìm được rất nhiều bị Vân Tiêu Giao giết chết tàn hồn. Nhưng mặc cho Vân Dương như thế nào cẩn thận điều tra một lần lại một lần, lại không càng nhiều thu hoạch, chỉ có một lần lại một lần thất vọng, lại là một lần phạm vi lớn không khác biệt tìm kiếm không có kết quả đằng sau. Vân Dương tức giận trong lòng, một cỗ tinh thần lực cường thế quét ngang ra ngoài, đem tất cả tàn hồn tất cả đều chôn vùi, tan thành mây khói, vạn kiếp bất phục. Như là mấy ngàn dặm xa trên một mảnh đại địa, một cỗ khói đen đằng không mà lên, lại là vô số tàn hồn cùng một thời gian tan thành mây khói. Chỉ còn lại một điểm cuối cùng vết tích, tại gần trăm dặm bên ngoài Thiên Huyền Nhai quan binh trong lúc bất chợt cảm thấy một trận rùng mình. Tựa hồ có vô số linh hồn đang gào khóc, đang cầu khẩn, tại tuyệt vọng, lại tại không thể địch nổi lực lượng phía dưới. Vĩnh cửu tịch diệt, liên quan tới cửu tôn sự tình, tương quan triều chính biến hóa, Đông Thiên Lãnh biết cũng không quá nhiều. Nói tới nói lui, cũng liền chỉ nhắc tới đến Lâm Vân Long xem như một đầu đầu mối. Mặt khác, phần lớn đều là mơ hồ kỳ từ, khó làm thực luận. Vân Dương nghe được nóng lòng sau khi, dứt khoát cuốn lên Đông Thiên Lãnh bọn người, một đường đuổi kịp Thu Vân Sơn cùng Xuân Vãn Phong, sau đó gió lớn cùng một chỗ, chợt lập tức đi đến Thu thị gia tộc quê quán chi địa. Thu kiếm Hàn Quy ẩn về sau, vẫn ở Thu thị gia tộc lão trạch chỗ sâu cái nào đó u tĩnh trong tiểu viện tị thế. Cả ngày thần sắc buồn bực, sinh khí dần dần đi, một ngày này mới vừa vặn xuất ra chén rượu, châm bên trên rượu ngon, lại là con mắt chú mục tại chén rượu, chết sống uống không trôi, như nghẹn ở cổ họng. Giờ khắc này, bốn chữ này đã không còn là một cái thành ngữ, mà là hiện thực cảm thụ, trong cổ họng tựa hồ bị chặn lấy cực kỳ chặt chẽ. Mặc dù rượu ngon phía trước cũng không vào cổ họng chỗ trống, Thu lão nguyên soái thở dài một cái thật dài, tự lẩm bẩm, làm sao lại đến một bước này? Vì cái gì đã đến một bước này? Câu nói này, từ khi trở lại quê quán, hắn đã tự lẩm bẩm không xuống hơn vạn lần, nằm mộng cũng nghĩ không ra, tình thế lại sẽ diễn biến đến thế. Làm sao lại từng bước một đến giờ này ngày này một bước này đâu? Lại lần nữa hồi tưởng lại cái kia thông tuệ hai từ. Từng bước trưởng thành, từng bước lột xác thành chữ quân Lâm triều. Thậm chí hiện nay đang Lâm đại bảo, mặc dù mọi người từ vừa mới bắt đầu cũng không phải không có cảm giác. Đứa nhỏ này đối với dục vọng quyền lực có chút nặng. Dục vọng khống chế hơn xa thường nhân. Nhưng là, đó chính là kẻ làm quân đặc chất một trong, cũng không có gì lạ a. Có thể thế sự thay đổi phía dưới, làm sao đi đến làm điều ngang ngược phát rồ trình độ đâu. Đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Thu Kiếm Hàn đối với rượu cau mày khổ tư không hiểu được. Lão nguyên soái, một cái có chút quen thuộc, có chút thân thiết nhưng đã hồi lâu không có nghe được thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Thu Kiếm Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, giống như đang nằm mơ. Thần sắc mê võng, ta lại nằm mơ, chỉ vì thanh âm này rất nhiều lần xuất hiện tại hắn nửa đêm tỉnh mộng. Nhưng mà mừng rỡ bừng tỉnh, chỉ có thất vọng, giờ này khắc này, lại là một đảo áo tím thân ảnh ngưng nhưng trước mắt. Một tấm đã lâu anh tuấn gương mặt, chân thật bất hư, lão nguyên soái. Ngươi không nằm mơ, ta trở về. Thu Kiếm Hàn sững sờ nhìn xem Vân Dương, vẫn không thể tin được, vươn tay run rẩy đi sờ Vân Dương mặt, thần sắc trên mặt từ mê võng đến chấn kinh, sau đó trong lúc bất chợt đột nhiên đưa tay thu hồi lại, hai tay che tại trên mặt, bỗng nhiên gào khóc, ngươi xem như trở về, có thể ngươi làm sao mới trở về nha? Ngươi vì cái gì không còn sớm một chút trở về a? Lão nguyên soái bụm mặt, khóc ruột gan đứt từng khúc, từng khỏa nước mắt chảy ra khe hở, lưu lạc trên mặt đất, trong chốc lát liền ướt một mảnh. Bất quá một chén rõ ràng trà thời gian đằng sau, Thu Kiếm Hàn ở tiểu viện tử, kín người hết chỗ, thu ra dứt khoát đem trong tộc bên trong diễn võ sảnh bố trí thành yến hội sảnh. Chiêu đãi đột nhiên đến rất nhiều khách nhân, cũng chỉ đến thời gian một chén trà công phu. Vân Dương trải qua tới tới lui lui, tuần tự đem lãnh đao ngâm, thiết tranh bọn người tất cả đều nhận được nơi này. Còn có thượng quan lão phu nhân cũng theo thượng quan Linh Tú một đạo đến đây. Sáng lập Ngọc Đường Tĩnh Bình Thiên dưới những anh hùng, lại lần nữa tụ họp một đường, lại là không thắng thổn thức. Chỉ vì mỗi người đều là một bụng nước đắng cùng đầy bụng ra không hiểu. Thu lão nguyên soái dẫn đầu, đem trong khoảng thời gian này đến nay sự tình từ đầu đến cuối, tất cả đều rõ ràng rành mạch nói một lần. Một bên nói, một bên thở dài liên tục, nhất là nói đến lão hoàng đế qua đời. Ngay cả Vân Dương ở bên trong, đám người tất cả đều từng đợt thương cảm. Bệ hạ tại ta thời điểm ra đi, thân thể hay là rất khỏe mạnh, nhiều không dám nói, tối thiểu 10 năm trong vòng 20 năm không có cái vấn đề lớn gì. Tại sao lại đột nhiên biến thành cái dạng này? Vân Dương nghi hoặc, người chết đã chết rồi, bệ hạ đã đi, Vân Vương gia thế nào? An nguy như thế nào? Đám người cùng một chỗ hỏi, ta còn tại tim. Vân Dương sắc mặt càng âm trầm, một câu người chết đã chết rồi, hiển nhiên lại lần nữa bóp Vân Dương tiếng lòng. Vân Dương lực lượng thần thức như cũ đang tìm kiếm, cũng không có nhất thời nửa khắc lười biếng, càng thêm tìm kiếm phạm vi tiến một bước mở rộng, thần thức không xa không giới vô tận kéo dài, đem thiên huyền nhai bốn bề ba vạn dặm bên trong tất cả địa giới đều bao phủ. Bao quát núi cao đại trạch ở bên trong tất cả địa phương. Cho dù là bí ẩn nhất sơn động, dưới mặt đất động đá vôi, đều tìm toàn bộ, tìm kiếm trong quá trình thậm chí còn tìm ra không ít trước đây cổ mộ. nhưng là Vân Tiêu Dao thật giống như biến mất tại trong trời đất này. Rõ ràng chiến đấu bất quá là hôm qua mới phát sinh sự tình, nhưng là không có càng nhiều vết tích tồn tại, sống không thấy người, chết không thấy xác, làm cho đến Vân Dương càng ngoài ý muốn, thậm chí ngạc nhiên là Vân Tiêu Dao tung tích không thấy. Đông Thiên Lãnh trong miệng đề cập, những cái kia vây công Vân Tiêu Dao người, cũng là một cái không thấy. Lấy Vân Tiêu Dao ngay lúc đó trạng thái, không có khả năng đem đối phương toàn bộ giết hết, cho dù là vận dụng tự hủy cực đoan, cũng không thể đem tất cả vết tích đều chôn vùi. Tóm lại sự tình chính là không thích hợp, quá không đúng, thậm chí Vân Dương ẩn ẩn cảm giác được, trước mắt biến cố như vậy, cái nào đều lộ ra tà môn. Ngọc Càn Khôn hết thảy mới mấy tuổi niên kỷ, coi như coi là thật trời sinh ác căn, lang tâm cầu phế, phát dồ, cũng không có đạo lý ngắn ngủi thời gian ở giữa, trở nên hư hỏng như vậy, như thế cực đoan a. Hắn chỗ làm cách làm, căn bản chính là tại tự đoạn cánh chim, tự hủy trường thành, há lại hợp cách đế vương cách làm. Còn có lão hoàng đế chết, đồng dạng là một cọc bí ẩn, sương mù nồng nặc, Vân Dương mấy cái này nghi vấn. Tại nghe xong mọi người nói, có nhiều chỗ tựa hồ hiểu rõ, nhưng càng nhiều địa phương lại ngược lại càng thêm không hiểu, càng thêm khó mà thông thấu. Vân Tôn đại nhân, ngài tái hiện cõi trần, định làm gì? Thiết Tranh hỏi. Thiết Tranh trong mắt, hiện tại thế nhưng là bốc lên ánh lửa. Đó là cừu hận chi hỏa, vị này đương thời đệ nhất quân soái, hiện tại cả trái tim bên trong đều là lửa giận tràn đầy. Nếu là tùy ý trận này lửa giận phát tác ra, Vân Dương tin tưởng, tất nhiên là một trận thiên hạ đại kiếp, sinh linh đồ thán. Lấy Thiết Tranh giờ này ngày này danh vọng, còn có đã lui ra quân đội thực lực, muốn tụ tập một cỗ đối kháng Ngọc Đường lực lượng, thực sự không phải một việc khó. Nói câu không dễ nghe, ở đây những này vị liên thủ đều không cần Vân Dương xuất thủ, chỉ là bọn hắn liền có thể làm cho đến Thiên Huyền Đại Lục lại hãm chiến hòa, quay về loạn thế, thậm chí là lật đổ Ngọc Đường thống trị, cũng là rất có triển vọng. Nhưng Vân Dương đối với thế này càng nghĩ càng là không hiểu, ẩn ẩn cảm giác trước mắt biến cố phía sau, tựa hồ có một cái hắc thủ tại thôi động, có lẽ thiên hạ lại lần nữa chia năm xẻ bầy, quay về loạn thế chính là đối phương mục đích thật sự. Chuyện này không thích hợp a. Vân Dương vô ý thức đảo mắt một vòng mọi người tại đây. Phương Kình Thiên, Thượng Quan Tướng Môn, Thu Kiếm Hàn, Lãnh Đao Ngâm, Tôn Tử Hổ, Phó Báo Quốc, Thiết Tranh, vân vân, bao quát Thiết Diện Thanh Thiên Ngô Liệt các loại, những người này tất cả đều là Ngọc Đường trọng thần, cánh tay đắc lực chi thần, càng là trung thần, tử trung chi sĩ. Vân Dương càng xem càng là cảm thấy quá không đúng, không phải là vì khác, mà là người quá toàn, một cái cũng chưa chết, cái này quá không đúng. Tại ủ rột trong không khí, Vân Dương chậm rãi hỏi, Thiết Tranh, ngươi tự hành bỏ chạy, ngươi trong quân thuộc cấp, tâm phúc phó tướng, thiếp thân thân vệ, bao quát nhà của ngươi tướng, người nhà của ngươi, thân quyến, đi ra bao nhiêu? Thiết Tranh sững sờ, nói, tất cả đều đi ra a. Vân Dương cau mày một cái, nói, cụ thể hết thảy bao nhiêu người? Một cái cũng không có tổn thương. Thiết Tranh nghĩ nghĩ, nói, tổng cộng nhân số mà nói, chỉ sợ muốn vượt qua 5.000 người. Chúng ta ngày đó bỏ chạy rất là thuận lợi, một cái tổn thương cũng không có, chính là về sau bị đuổi giết tổn thương một chút. Vân Dương ngẩn người, quay đầu nhìn Phương Kình Thiên. Phương Kình Thiên tuổi già sức yếu nói, lão hủ đệ tử vẫn còn tồn tại có 8 cái, đi theo ra 7 cái, gia quyến thân cố, một cái không hư hại, tăng thêm các đệ tử gia quyến thân binh tâm phúc các loại. Bàn bạc có hơn 14.000 người đi. Phương Kình Thiên chính mình nói xong câu nói này, chợt liền tự hành rơi vào trầm tư. Cái gọi là nghe huyền âm mà biết nhã ý, thân là tứ triều lão thần, đương triều tướng quốc hắn. Trong nháy mắt Từ Vân Dương tra hỏi bên trong phát hiện chỗ không đúng. Còn có Thu Kiếm Hàn cũng thế, mặt mò đều trắng bạch đứng lên, run giọng nói, lão phu đệ tử thuộc cấp, đi theo đi ra, bàn bạc có hơn 6.000, hiện tại cũng đều thật tốt. Thượng quan tướng môn có 6.000 người, trong đó 5.000 gia tướng, còn có không ít trong quân bạn cũ bạn tri kỷ huynh đệ. Một cái không hư hại, thượng quan lão phu nhân trầm giọng nói ra. Ngô Liệt ánh mắt hoàn toàn ngốc trệ nói, ta mang theo gia quyến đi ra, còn có 4-5 cái đệ tử, ngay cả thị nữ hộ vệ bàn bạc cũng liền không đến 100 người. Cái này, lãnh đao ngâm, ngoặc kép, phó báo quốc, ngoặc kép, tôn tử hổ, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều là nhất thời chi tuyển, người bên trong tuấn kiệt, đến lúc này. Nếu là còn không phát hiện được trong đó có vấn đề, đó mới là thiên đại quái sự. Không thích hợp, quá không đúng. Đúng nga, làm sao một người cũng chưa chết? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.